Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, chương 699, một đêm dày vò. Tại người khác kinh ngạc ánh mắt bên trong, Tần Phi ôm say say Lục Anh ra khách sạn, có chút mê mang. Lúc này, hẳn là không sai biệt lắm 9 giờ. Đèn hoa mới lên, toàn bộ Long Khôi thị đèn đuốc sáng trưng. Tần Phi thực sự không biết đi con đường nào. Chính kinh xe Tần Phi cũng sẽ không mở, cho nên chỉ có thể trước mặc kệ. Quan trọng hơn là, Tần Phi cũng không biết cái này Lục Anh ở nơi đó. Vậy không có khả năng đem nàng mang về trường học ký túc xá. Mặc dù Tần Phi về sau phát hiện, nguyên lai là có thể đem nữ sinh mang về ký túc xá. Lục đội trưởng, tỉnh A, uy tỉnh A, ngươi ở chỗ nào A? Ta hiện tại đưa ngươi trở về. Không phải đem ngươi ném mã lộ. Tần Phi vỗ vỗ Lục Anh đỏ bừng mặt, ý đồ dùng áp chế nàng một cái. Nhưng là, Lục Anh ngoại trừ vô ý thức chảy nước miếng, căn bản không phản ứng chút nào. Khác Tần Phi khó xử là, nàng còn không ngừng lôi kéo mình quần áo, muốn đem mình quần áo vung lên đến, cũng không biết muốn làm gì. Tần Phi trở nên đau đầu. Mẹ nó, bảo ngươi đừng uống, nhất định phải uống. Thật khó làm a, Tần Phi thực sự không có cách nào. Lúc này, vậy không có khả năng mặc kệ nàng. Nếu là đã xảy ra chuyện gì, mình khẳng định là vạn phần tự trách. Suy đi nghĩ lại, chỉ có thể ôm nàng, đi bên cạnh một nhà hoa ở thương vụ khách sạn mướn phòng. Đây cũng là Tần Phi có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất. Kỳ thật cũng không thể gọi là mướn phòng. Cái từ này thật khó nghe. Liền mở cái gian phòng để nàng nghỉ ngơi một chút. Khách sạn muội tử nhìn Tần Phi ôm lấy một cái rượu say say đại mỹ nữ mở ra phòng, cũng không kỳ quái. Vậy không hỏi cái gì. Cái này ngoài Tần Phi ngoài ý muốn. Vốn đang chuẩn bị một chút lý do thoái thác, đoán chừng là sự tình này. Ở chỗ này cũng là nhìn mãi quen mắt. Bất quá dạng này cũng tốt. Tần Phi cũng không cần quá mức xấu hổ. Hai người thẻ căn cước đưa ra một cái. Phục vụ viên để điện thoại di động xuống rất máy móc mở miệng nói ra. Tần Phi phát hiện, cái thành phố này cực kỳ đại, nhưng là nhân tình vị ít một chút. Ngạch, ta một người thẻ căn cước không được sao? Tần Phi có chút xấu hổ hỏi. Tại Long Hoài, Tần Phi cùng Tào Ảnh đi mướn phòng, bình thường đều là một cái thân phận chứng là có thể. Đoán chừng cũng là tra được không nghiêm. Không thể, đây là có quy định. Phục vụ viên cũng không có cái gì nhả ra chỗ trống. Tốt a, ta tìm xem. Tần Phi chỉ có thể một tay vịn chặt Lục Anh, một cái tay khác sờ Lục Anh túi sách. May mắn nàng cũng là mang theo thẻ căn cước, dạng này mới thuận lợi vào ở. Vừa đi vào phòng, Lục Anh tựa hồ cảm thấy oi bức, phản ứng càng thêm mãnh liệt, bắt đầu vùng vẫy, không còn giống một con cá chết. Tần Phi khó khăn đem nàng đặt lên giường, giúp nàng thoát vớ giày. Chân so tưởng tượng đẹp mắt. Tần Phi ngồi yên một hồi, nhìn nàng đầu đầy mồ hôi, liền đi vào toilet, làm một đầu khăn lông ướt, chuẩn bị cho nàng thân thể lau một chút. Nhưng là đi ra về sau, vậy mà phát hiện một bộ trơn bóng ngọc thể nằm ngang ở trước, bạch bích không tì vết, trong suốt sáng long lanh. Trên giường Lục Anh quần áo không cánh mà bay, hết thảy bị nàng ném vào gầm giường. Thân trên chỉ có một kiện màu đen tụ lại hình nội y, một nửa tuyết cầu lộ ra, triển hiện mê người quang mang. Nằm thẳng đều kiêu ngạo như vậy người, thật sự là khó được a. Hạ thân kia liền càng để cho người ta mắt lom lom cầu. Cận tồn cuối cùng tam giác tấm màn che, thật giống như một chiếc thuyền con, cũng không biết ai thiết kế. Loại này đồ lót thật tỉnh bố, cũng không biết siết đến thoải mái hay không. Bất quá dụ hoặc đó là thật dụ hoặc. Hai đầu tròn trịa đùi thon dài, giống tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Tần Phi lập tức tê cả da đầu, nội tâm tương đương dày vò. Cái này làm cái gì a? Cái này Lục Anh không phải là cố ý trang, muốn sắc dụ mình a? Mẹ nó đều nửa hôn mê, lại còn sẽ tự mình cởi quần áo. Tần Phi không biết, cái này kỳ thật đều là người bản năng mà thôi. Với lại Lục Anh cho tới nay đều có dạng này thói quen. Về nhà về sau, nằm ở trên giường, liền ưa thích đem mình thoát không mảnh vải che thân. Dạng này có thể cho mình đạt được tỏa sáng nhất tùng cùng thỏa mãn. Tin tưởng các ngươi vậy còn nhớ rõ trước kia Lục Anh cùng Tần Phi thông điện thoại đủ loại hương. Diễm hình tượng, tại Tần Phi đứng ở một bên thưởng thức thời điểm, Lục Anh tựa hồ còn không vừa lòng. Bắt đầu ưỡn ngực, trở tay đi giải mình nội y nút thắt. Ngay trong nháy mắt này, Tần Phi giống như nghe được một cái nho nhỏ nút thắt chóc ra thanh âm. Căng cứng nội y trong nháy mắt xốp. Hoàn mỹ đường cong, triển lộ không thể nghi ngờ. Tần Phi kém chút máu mũi dũng mãnh tiến ra. Vội chạy tới, một thanh kéo qua cái chăn. Đem nàng sao sao phủ lên. Tiếp tục như vậy nữa, Tần Phi thật không biết muốn phát sinh cái gì ma sát sinh nóng sự tình. Cái này Lục Anh, bị Tần Phi dùng chăn mền đắp ở, y nguyên cùng hai tử đồng dạng, không chịu đi vào khuôn khổ, không ngừng giãy giụa, đẩy ra bị tử, mỗi một lần đều cực lớn khiêu chiến Tần Phi nội tâm. Rất nhiều lần Tần Phi nói với chính mình, không cần lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mình là người không phải cầm thú, phải học được khống chế. Cho nên lúc này, Tần Phi đều cứng đầu giúp nàng đem chăn mền đắp bên trên. Như thế lặp lại, mãi cho đến đêm khuya. Rốt cục, cái này Lục Anh để yên. Vậy không lộn xộn, hô hấp dần dần cân đối. Bắt đầu tiến nhập giấc ngủ kỳ. Bất quá nàng bắt đầu kể một ít chuyện hoang đường. Ngay từ đầu không ngừng gọi ba ba. Khiến cho Tần Phi toàn thân không thích hợp. Nghĩ đến một ít kích thích hình tượng. Đằng sau cái này Lục Anh lại bắt đầu gọi mụ mụ. Tần Phi lúc này mới thở dài một hơi. Hẳn là mình cả nghĩ quá rồi. Thôi, Tần Phi ở một bên trên ghế, ngồi không biết bao lâu, bắt đầu đau lưng, tâm lý phi thường hối hận. Vừa rồi mình làm sao không ra một cái giường đôi. Hiện tại mình cũng không tiện ngủ lấy đi. Cứ như vậy ngồi, khó trách thụ a. Thôi, trước đi tắm a. Tần Phi nhìn Lục Anh đang ngủ ngon, cứ như vậy tiến vào tắm rửa phòng. Tần Phi vui sướng dùng nước trôi lấy. A, chấm ngoặc kép, đột nhiên, bên ngoài, truyền đến rít lên một tiếng. Tần Phi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tranh thủ thời gian đi ra ngoài xem xét. Lục Anh không biết lúc nào tỉnh. Kéo lấy bị tử ôm lấy ngực. Một mặt bị người vũ nhục đồng dạng. Sinh không thể luyến ngồi ở giường đâu. Thế nào? Tần Phi hỏi. A, chấm ngoặc kép, này lại Lục Anh kêu lớn tiếng hơn. Trực tiếp dùng bị tử bưng kín mình đẹp mắt không giống đan phượng mắt phượng. Tần Phi cái này mới phản ứng được. Mình là trần chuồng sao sao. Lúng túng. Có chừng 5 giây. Tần Phi mới xông vào nhà vệ sinh. Vội vàng mặc từ bản thân quần áo. Quản lý tốt biểu lộ mới đi ra khỏi đến. Lúc này, Lục Anh cũng đã mặc quần áo xong. Đứng tại đầu giường. Sau đó dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn xem Tần Phi. Bên trong tình cảm rất phức tạp, rượu này kinh tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ra một thân mồ hôi, ngủ một giấc về sau. Lục Anh vậy không sao, bất quá lấy sau phát hiện mình trụi lùi tại trong một cái phòng. Nàng có chút hoảng, bất quá nàng nhìn thấy Tần Phi, cũng là chấn định chút, liền xem như sao sao, cũng là cho hắn mà thôi. Ngươi, tốt một chút rồi à. Tần Phi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, là ngươi dẫn ta đến, mướn phòng. Lục Anh nhìn thoáng qua Tần Phi, cắn môi một cái nói một câu, là, ngươi cái kia uống một chén về sau, liền thần trí không rõ, ta không có cách, không biết ngươi ở chỗ nào, chỉ có thể mở một cái phòng cho ngươi nghỉ ngơi một hồi. Cái kia y phục của ta, ngươi, thoát, chấm ngoặc kép, Lục Anh nói xong câu đó. Mặt muốn nóng lên, đây là ngươi, mình thoát, bất quá ta cầm bị tử cho ngươi đắp lên. Ta nhìn thấy đồ vật không nhiều. Tần Phi giải thích nói, không nhiều, cái kia là bao nhiêu? Lục Anh vẫn là rất nghiêm cẩn, ngạch, nên nhìn đều nhìn, không nên nhìn một chút cũng không thấy. Tần Phi cũng nói đến lập lờ nước đôi, chỗ nào nên nhìn, nơi đó không nên nhìn. Lục Anh đây là muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Anh không hổ là cục cảnh sát xuất thân. Hỏi được Tần Phi á khẩu không trả lời được. Thật lâu không nói gì. đẹp không? Lục Anh đột nhiên lại tới một câu. Không sai, Tần Phi lúc này tiếp được rất nhanh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại là một trận trầm mặc. Ngươi làm sao không ra phòng hai người? Hiện tại làm sao xử lý? Mới rạng sáng 4 giờ nhiều. Còn ngủ sao? Lục Anh đã điều chỉnh tốt trạng thái. Ta ngồi một chút liền tốt. Ngươi ngủ đi, Tần Phi nói ra. Vậy ta vậy không ngủ. Tần Phi chúng ta liền tâm sự ngày a, có thể. Vừa rồi ngươi lúc ngủ đợi. Một mực hô ba ba mụ mụ. Nếu không ngươi kể cho ngươi giảng cha mẹ ngươi. Ta rất muốn không có đã nghe ngươi nói cha mẹ ngươi sự tình a, Tần Phi hỏi. Ta đã không có cha mẹ. Lục Anh thật lâu mới nói ra câu nói này. Ánh mắt tràn đầy yêu thương. Ngạch, không có ý tứ a, không có việc gì. Cha ta tại ta sơ trung thời điểm liền bị lưu manh hại chết. Cho nên ta mới dựng lên chí hướng muốn làm cảnh sát. Muốn đem hết thảy phạm tội phần tử dây thừng cái này pháp. Nhưng là ta làm cảnh sát về sau. Quá bận rộn sự nghiệp. Mẹ ta có một đoạn thời gian được nghiêm trọng bệnh bao tử. Nhưng là ta không biết. Các loại ta biết thời điểm. Nàng đã dạ dày chảy máu. Đưa đến bệnh viện. Bất trị bỏ mình. Tần Phi kỳ thật rất hối hận. Không có hảo hảo đi bồi bồi nàng. Lục Anh nói lên đoạn văn này. Con mắt đã tràn đầy nước mắt. Tần Phi ngồi tại bên cạnh nàng. Đột nhiên cảm giác rất lo lắng. Nhớ tới cha mẹ mình. Tần Phi vẫn luôn nghĩ đến chờ mình tốt nghiệp đại học lại đi hảo hảo hiếu kính bọn họ. Bất quá nghe những lời này. Tần Phi đột nhiên ý thức được. Có một số việc. Không thể chờ. Mình bây giờ thu nhập cao như vậy. Cũng là thời điểm cho bọn hắn làm chút chuyện. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.